Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3399, chương 3397, Quỷ Thần Sơn dị biến. Quỷ Thần Sơn bên trong dị dạng kinh động đến phụ cận rất nhiều võ giả. Sau đó những này võ giả đem tin tức truyền trở về. Phụ cận vô số thế lực chen chúc mà tới. Bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dị tướng. Hoặc là có dị bảo xuất thế. Hoặc là liền là có yêu ma hiện thế. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều phải gây nên coi trọng. Chỉ là 7-8 ngày. Phụ cận tới mấy vạn võ giả. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tới 7-8 cái. Nhưng cũng không dám mạo hiểm vậy mà đi vào. Chỉ là ở bên ngoài đề phòng dò xét ngồi chờ. Lục Ly tiềm ẩn tại một cái góc. Vẫn là một cái đế cấp. Phụ cận đều là trinh sát. Sở dĩ nhìn không đáng chú ý. Căn bản không có võ giả để ý Lục Ly. Lục Ly không dám vào nhập Quỷ Thần Sơn bên trong. Chỉ có thể yên lặng chờ ở bên ngoài với. Nội tâm rất gấp. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Quỷ Thần Sơn đã toàn bộ bị Hắc Vụ Long bao phủ. Bên trong quỷ hồ tiếng sói tru càng lúc càng lớn. Bên trong không hiểu uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng. Để bên ngoài rất nhiều cấp thấp võ giả đều cảm giác trong lòng run sợ. Sợ lao ra một cái tuyệt thế yêu ma quỷ vật. Đem bọn hắn đều xé nát. Nửa tháng, Tử Hề đã tiến vào nửa tháng. Lục Ly tại lúc này ngược lại không hiểu an tâm không ít. Bởi vì Tử Hề bản mệnh ngọc phù một mực không có vỡ nứt. Tử Hề chiến lực không tính rất mạnh, lại có thể ở bên trong còn sống nửa tháng. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đương nhiên cũng không bài trừ một điểm. Cái kia chính là Tử Hề bị bên trong tuyệt thế hung vật bắt lại. Hung vật kia cũng không có lập tức ăn hết Tử Hề. Mà là nhốt, có lẽ tại một chút xíu hút Tử Hề thân thể đâu, khả năng này cũng có, Lục Ly nghĩ tới đây nội tâm. Căng thẳng, có lẽ ngàn dạ tộc có được rất kỳ dị lực lượng. Mà cái này Quỷ Thần Sơn bên trong trấn áp một cái tuyệt thế hung vật. Bọn hắn lợi dụng thần kỳ thủ đoạn, đem từng cái ngàn dạ tộc đều cho lừa qua đến, sau đó hút ăn đâu mặc kệ loại tình huống nào. Lục Ly cũng không dám đi vào. Hắn có một loại rất mạnh dự cảm. Đừng nói hắn đi vào. Cho dù là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào đều có thể hữu tử vô sinh. Phụ cận vây tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Đã đạt đến hơn 10 vạn. Quỷ Thần Sơn Hắc Vụ đã bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Lục Ly bọn hắn đều bị ép lui về sau mấy vạn dặm. Sợ bị Hắc Vụ cho thôn phệ đi vào. Đã có đại tộc điều động trinh sát đi vào dò xét. Những cường giả kia không dám tiến vào. Điều động một chút cấp thấp võ giả đi vào không quan trọng. Chết thì đã chết. Vạn nhất có thể dò xét đến tình báo hữu dụng đâu kết quả. Khiến cái này thế lực rất thất vọng. Bởi vì tất cả võ giả sau khi đi vào, một cái đều không có ra. Cũng không có tin tức gì truyền ra. Cũng cảm giác sau khi đi vào tự biến mất. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Sau một tháng, dị biến lần nữa phát sinh. Bao phủ tại Quỷ Thần Sơn bên trong Hắc Vụ đột nhiên cuồn cuộn. Hắc Vụ ở giữa không trung ngưng tụ. Thế mà biến thành một bóng người. Một nữ nhân cái bóng. Ếch, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nữ nhân kia cái bóng bên trong hắn mơ hồ thấy được Tử Hề dáng vẻ. Này canh giống như là một cái đại hào Tử Hề. Một cái phóng đại vô số lần Tử Hề. Cái bóng đen kia ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Tựa như là một cái trong bầu trời đêm tinh linh. Tràn đầy quỷ mị khí tức. Mà lại thân ảnh này bên trong có một loại không hiểu ma lực. Tựa hồ có thể đem người linh hồn hấp đi vào. Không đúng, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm giác hồn lực của mình ngay tại biến mất. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen. hắn phát hiện hồn lực quả nhiên đang chậm rãi biến mất. Giữa không trung tựa hồ có từng đầu vô hình sợi tơ dẫn dắt chúng võ giả linh hồn, đem bọn hắn hồn lực vô thanh vô tức hấp thu. Rút lui, toàn bộ rút lui, mau lui lại, nếu không linh hồn đều sẽ bị hút khô. Rút lui, cái này quỷ ảnh có vấn đề, mau trốn. Bốn phía nhớ tới mấy đạo tiếng giống giận dữ, đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tiếng gào thét. Vô số võ giả giật mình tỉnh lại, nhào nhào nghĩ lui nhanh, mà ở giờ phút này sở hữu võ giả, bao quát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thân thể đều không động được. Tình huống như thế nào, gặp quỷ, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, phải chết. Phải chết, vô số tiếng giống to, tiếng kinh hô vang lên, nhất là liền đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không động được. Chuyện này quả thật quá tà môn, đơn giản vô pháp dùng lẽ thường đi giải thích. Đây là tình huống như thế nào, vô số võ giả quá sợ hãi. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Kể bên này giờ phút này đã có 17-18 vạn võ giả. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả 8 cái. Thánh hoàng vô số, các nàng toàn bộ đều không có cách nào động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồn lực không khô mất. Tại sao lại như thế? Đây là sở hữu võ giả trong đầu hiển hiện nghi vấn. Chúng võ giả thế nhưng là đều tại bên ngoài mấy vạn dặm. Chỉ vì giữa không trung xuất hiện một cái hắc khí ngưng tụ mà thành cái bóng. Tự toàn bộ võ giả đều không động được, chẳng lẽ hình bóng kia là đại viên mãn võ giả không thành. Lục Ly cũng không động được. Đây là hắn đời này thấy qua quỷ dị nhất tràng cảnh. Mười mấy vạn võ giả a. Mấu chốt nhất là còn có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng, đoán chừng cũng chỉ có đại viên mãn cường giả mới có thể làm đến. Tử Hề biến thành đại viên mãn đây chính là đánh chết Lục Ly cũng không dám tin tưởng. Một cái đế cấp sơ kỳ, tiến vào quỷ thần sơn một tháng, trực tiếp biến thành đại viên mãn, đừng nói Lục Ly. Cho dù là một đứa bé con cũng sẽ không tin tưởng. Mặc kệ, Lục Ly không dám nghĩ nhiều lắm. Tiếp tục nữa hắn hồn lực cũng sẽ biến không còn. Tâm hắn niệm khẽ động. Thân thể quả nhiên biến mất giữa không trung tiến vào pháp giới bên trong. Cái này pháp giới quả nhiên thần kỳ. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không động được. Hắn lại có thể nhẹ nhõm vào đây. Hắn sau khi đi vào, phát hiện hồn lực không có tiếp tục biến mất, lập tức như chút được gánh nặng, hắn thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống bên ngoài. Bên ngoài vô số võ giả đều luống cuống, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát đi. Rất nhiều võ giả thả ra bí thuật, có võ giả cố gắng giãy giụa, còn có võ giả đại hống đại khiếu một cái đều trốn không thoát. Tựa hồ có một loại vô hình lực trường. Càng giống là một cái thần linh thả ra uy áp, chấn áp phàm nhân, vô luận những cái kia võ giả cường giả làm sao giãy giụa. Vô luận bọn hắn phóng thích dạng gì bí thuật, thân thể của bọn hắn đều không động được, nghĩ di động mấy trượng đều không làm được. Tối đa cũng tự hé miệng gào thét thoáng cái, nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, Lục Ly dò xét ba canh giờ. Hắn cảm giác rơi vào địa ngục bên trong. Hắn trơ mắt nhìn xem vô số võ giả hồn lực bị hấp thu. Chậm rãi tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng linh hồn triệt để sụp đổ. Trước khi chết khuôn mặt đều vô cùng dữ tợn. Con mắt trợn trừng lên. Bên trong đều là vẻ sợ hãi. Vẻn vẹn ba canh giờ. 10 vạn võ giả đã chết hơn phân nửa. Còn lại đều vô cùng suy yếu, gào thét võ giả cũng không nhiều, nơi này đã triệt để biến thành luyện ngục, Lục Ly cảm ứng hình tượng đều để hắn có chút dùng mình. Kia 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn đều luống cuống. Mặc dù bọn hắn đã thông qua đặc thù thủ đoạn đưa tin trở về, thỉnh cầu trong tộc đàn cường giả nghĩ biện pháp, nhưng bọn hắn không hiểu có một loại cảm giác. Có lẽ bọn hắn một cái đều chạy không thoát, cũng phải chết ở cái này. Giữa không trung cái kia màu đen ngưng tụ yểu điệu thân ảnh còn tại man múa. Hiện tại còn chính là đêm tối, nương theo lấy phụ cận cảnh tượng, khiến người ta cảm thấy phá lệ kinh dị. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.